Quân môn nịch ái, chương 148, 148, Lân Nhi không phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, nguyên lai chính là loại cảm giác này sao? Cảnh thần giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Đó là cần thiết, miệng quạ đen lại một lần xen mồm. Lão đại em nói cho anh à, thích một người kỳ thật là một việc tương đương phiền toái. Như thế nào phiền toái? Cảnh thần thật ra tới hiếu kỳ. Nữ nhân chính là phiền toái a, miệng quạ đen tuyệt đối là một cái miệng không biết điểm dừng. Lân Nhi không phiền toái. Cảnh thần nhíu mày, nhìn miệng quạ đen có chút lạnh cả người. Xem đến cậu một trận run run. Đến, nhanh như vậy liền sửa miệng. Thật là tự giác, bất quá, lão đại, em không phải nói bác sĩ Mộc phiền toái được không? Này đều còn không có đuổi tới tay đâu cứ như vậy che chở. Nếu là thật đuổi tới tay, kia bọn họ trước mặt chị dâu tương lai, kia thật đúng là đến ước lượng ước lượng. Hơn nữa này chị dâu tương lai nhìn cũng không phải dễ ở chung. Đương nhiên, chỉ cần không chọc tới cô ấy. Đây là miệng quạ đen trộm quan sát đưa ra kết luận. Dưa hấu liếc mắt miệng quạ đen một cái. Lại một lần giúp cậu ta chùi đít. Đầu nhi, quạ đen ý tứ kỳ thật phải nói chính là tâm tư nữ nhân quá khó hiểu. Cho nên mới nói phiền toái. Bởi vì anh vĩnh viễn đừng nghĩ biết được trong lòng nữ nhân rốt cuộc suy nghĩ gì. Có hay không thích anh, liền tính là giây tiếp theo đột nhiên cho anh một cái tát. Anh lại như cũ không nghĩ ra vì sao cô ấy lại tức giận. Liếc mắt nhìn quạ đen một cái. Tính tình bao che cho con của người cảnh ra giờ khắc này ở trên người cảnh thần hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng làm chim ưng mọi người run run. Kỳ thật liền tính không có đầu nhi bao che cho con che chở. Bọn họ cũng không có người dám trêu chọc Mộc Lân. Rốt cuộc còn có một thân phận hù chết người khác. Ai, bọn họ kỳ thật còn tưởng sống lâu mấy năm. Thế nào mới có thể làm Mộc Lân thích tôi? Nhìn dưa hấu, lúc này cảnh thần đã đem dưa hấu xem thành tâm linh đạo sư. Tán gái thần khí, dưa hấu, khóc không ra nước mắt. Đầu nhi a, dưa hấu tôi. Vẫn là vạn năm đại quang côn a, không nói qua yêu đương làm sao đây? Cậu nào biết làm thế nào làm nữ sinh thích đầu nhi? Càng sâu đến, đầu nhi coi trọng vẫn là bác sĩ Mộc tâm tư khó dò. Nhiệm vụ này thực gian khổ sao? Nhưng mà, ở ánh mắt vô cùng tín nhiệm của cảnh thần, dưa hấu thật đúng là một câu không biết đều nói không nên lời. Lão đại, em biết, lúc này đây, cuối cùng là đến phiên miệng quạ đen tới giải cứu dưa hấu. Dưa hấu đối với cậu ta cảm kích. Làm cậu ta ngạo kiều nâng cầm lên. Nhưng mà, cậu biết, cảnh thần nhìn cậu ta là tương đương hoài nghi. Rốt cuộc tiểu tử này không đáng tin cậy chính là có vô số ví dụ có thể tìm ra. Không chút do dự gật đầu. Miệng quạ đen nhìn cảnh thần. Đột nhiên cười đến dị thường. Đáng khinh, ít nhất ở cảnh thần trong mắt đó là tương đương đáng khinh. Ở ánh mắt lạnh căm căm của đội trưởng nhà mình. Người nào đó cười đáng khinh rốt cuộc thu liễm. Nhìn cảnh thần, lão đại, trước khi em nói anh đến trước đáp ứng một điều kiện. Cảnh thần lệ mi hơi trọn. Nói, một từ nói, làm mọi người cho mỗ chỉ quạ đen vô hạn đồng tình. Cư nhiên dám ở điểm mấu chốt cùng đội trưởng có kè mặc cả. Này không phải tìm chết là cái gì? Em nếu là nói, lão đại có thể hay không miễn chạy 10 cây em là... Kia gì tới, bọn họ hôm nay huấn luyện đều đã trừ đi nửa cái mạng. Lại đến 10 cây em, mệnh không biết còn ở đây không? Lặng im một hồi, cảnh thần nói, xem cậu biểu hiện, cách trương.